Sáp kiện vô địch, chương 141, giết chết tứ đại võ thần. Góc truyện audio.com, màu lam nhạt bao phủ toàn bộ trụy tinh cốc, hai bên đều là vách tường đá kéo dài liên miên không ngớt. Đáy cốc hoàn toàn không có đến bụi cỏ, không có nổi một ngọn cây, cũng chỉ có mỗi một hồ nước đầy. Lúc này, bên bờ hồ trụy tinh cốc đang ngập tràn ánh sáng, một trận quyết đấu ác liệt đang diễn ra. Bỗng đến thời khắc then chốt thì bốn gã cấp võ thần cùng lúc hướng Du Dương xuất thủ. Nhưng lại bị Du Dương vây khốn trong tư tướng truyệt sát không gian mà hắn vừa lĩnh ngộ ra được. Thủy hỏa phong lôi tư tướng truyệt sát không gian, Du Dương trái thao phong, phải khống hỏa trong khi võ thần phân thân tay trái luyện bạo phong. Tay phải tạo sấm sét, thủy xà, hỏa long, bạo phong. Sấm sét tứ tướng hình thành một hình tứ phương tuyệt sát không gian. Đem tứ đại võ thần vây khốn ở trong đó. Trong tứ tướng tuyệt sát không gian, thủy xà cuồng dại cùng hỏa long tương giao phối hợp. Chúng kết hợp uy lực không chỉ không giảm, trái lại tăng lớn gấp mấy lần. Đem tứ đại võ thần với lực trường lĩnh vực xoắn nát bấy. Hơn nữa, tư tướng triệt sát không gian do lưỡi dao gió hình thành gió xoáy cuồng bạo như lăng chỉ cắt đi thân thể của bốn vị võ thần cấp. Cuối cùng, trong tư tướng triệt sát không gian, lam, tử sắc lôi quang chớp động liên tục nổ tung, sấm sét dày đặc như hưởng ứng làm toàn bộ tuyệt sát không gian trông như một cõi chết. Đây là vũ khí gì vậy? Là kinh thế cấp, hay là nghịch thiên cấp trong truyền thuyết? Thiện Nhược Thủy cả kinh nói. Nàng khi lần đầu tiên thấy Du Dương trong Thương Thành, bắt đầu từ đó Du Dương đã gây cho nàng vô số lần khiếp sợ. Mà loại khiếp sợ này không chỉ có một lần mà là vô số lần theo thời gian. Trụy tinh cốc hiện tại có hơn 100 vị mạo hiểm giả. Bọn họ đều là tới giết Du Dương, nhưng sau khi chứng kiến một chiêu này của Du Dương tư tướng truyệt sát không gian tất cả mọi người đều bỏ ý niệm này đi. Trên bầu trời khắp nơi đều là mùi máu tanh, tứ đại võ thần đã biến mất trong chiêu thức của Du Dương tứ tướng truyệt sát không gian. Ngay trước mắt mọi người mà biến mất như chưa từng hiện hữu trên thế giới. Nếu như không phải mùi máu tanh tản ra nồng đậm trong không khí, ai cũng sẽ không tin tưởng một màn vừa qua là thật. Bốn võ thần cấp A, kinh thế cấp vũ khí của bọn họ vẫn còn chưa kịp phát huy ra thì đã bị giết chết. Chính là chết không toàn thây. Ở đây tất cả mọi người cả kinh nghĩ như vậy. Một chiêu giết chết bốn gã võ thần. Trời ạ, ai có thể nói cho ta biết đây không phải là sự thật đi? Có người đột nhiên giật mình tỉnh giấc, kêu lên, ta cũng không tin đây là sự thật. Nhưng sự thực thì ngay ở trước mắt. Dù là lực trường lĩnh vực đạt mức thập trọng thiên của cảnh giới võ thần cũng không làm sao trong một chiêu mà giết chết bốn gã võ thần a. Vừa rồi ta còn muốn xông lên để kiếm chút tiện nghi. May mà có mấy thể loại võ thần ngu xuẩn xung phong lên trước. Có người may mắn nói. Chúng ta cùng hắn không sai biệt lắm. Cùng tiến lên đảo, không được một tháng thời gian. Hắn làm sao có thể biến thành mạnh như vậy? Tam đại liên minh có người nói. Lang nhà ngũ huynh đệ hiện tại chỉ còn lại có ba người. Ba người sắc mặt tái mét, bọn họ đã tuyệt vọng. Đời này cũng đừng mong tưởng vì đại ca, nhị ca bọn họ mà báo thù. Tại lúc mà mọi người còn đang kinh ngạc, Du Dương phân thân đã thần không biết quỷ không hay trở lại trong thân thể của hắn. Người ở bên ngoài xem thấy cũng chỉ cho rằng Du Dương phân thân là một cái ảo ảnh mà Du Dương tạo ra. Vừa rồi quá trình diễn ra quá nhanh, không ai nhìn rõ ràng quá trình chi tiết. Chỉ biết kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng chính là Du Dương một chiêu giết chết bốn gã võ thần. Khiến bốn gã võ thần hồn phi phách tán. Sau đó biến mất không tung tích. Còn có ai không? Còn có ai muốn giết ta không? Là đàn ông thì cùng lão tử đứng ra khiêu chiến. Du Dương kiêu ngạo kêu gào nói. Hơn 100 người, trong đó có hơn 30 vị mạo hiểm gia. Nhưng lúc này không người nào dám ngẩng đầu nhìn Du Dương. Bọn họ hoặc là cúi đầu dùng chân dẫm trên mặt đất tìm một con kiến nào đó. Hoặc là giả bộ nói chuyện với nhau. Không phải thì cũng là ngẩng đầu nhìn trời. Nói chung không có ai dám trực tiếp đối đầu Du Dương. càng không có ai dám tiếp thu chất vấn của Du Dương. Móa, toàn một đám đàn bà. Du Dương cực kỳ ngang ngược mắng một câu. Sau đó xoay người đi về phía Thiện Nhược Thủy đang ở đằng sau. Hơn 100 tên mạo hiểm giả. Bị Du Dương mắng nhưng không có một người nào dám thốt ra một lời. Lúc này ai dám phát ra âm thanh a? Người ta giết 4 cái võ thần cũng dễ dàng như chơi đùa. Lấy thực lực của bọn họ, Du Dương giết bọn hắn cùng giết chết con kiến dễ dàng như nhau. A hát ta, lão đại, ngươi vừa nãy thần sắc rất dũng mãnh phi thường, trông rất giống đàn ông, thuần khiết đàn ông, tuyệt đối thuần khiết đàn ông. Nam Cung Mập Mạp thay mặt đầu tiên cùng Đông Phương Vô Địch 4 người vây lấy Du Dương. Bọn họ đối với Du Dương xưng hô cũng từ bạn thân đổi thành lão đại. Lão đại, chúng ta đối với ngươi rất ngưỡng mộ, tôn sùng Đông Phương Vô Địch 3 người cũng đang có ý định lại gần để nịnh hót Du Dương. Nhưng lại bị Du Dương cắt đứt. Hắn nói, ta nhớ được vừa rồi các ngươi hình như cũng muốn giết ta mà. Ha ha, ha ha, 4 người cùng kha khả cười cười. Nam Cung Mập Mạp nói, chúng ta là đến ủng hộ cho ngươi. Vừa rồi là chúng ta điều hòa bầu không khí. Chúng ta là sợ ngươi khẩn trương. Vậy hả, ta đây hẳn là phải cảm tạ ngươi rồi. Du Dương hỏi ngược lại. Không cần. Không cần, 4 người đồng thời nói. Những điều này đều là chúng ta phải làm. Chúng ta sao có thể khiến lão đại ngài cảm tạ chúng ta đây? Chúng ta không cầu gì. Chỉ cầu lão đại ngươi sau này để cho chúng ta mấy người theo ngài đi mạo hiểm là được. Muốn cùng ta đi mạo hiểm? Du Dương cười hỏi. Đúng vậy a. Đúng a, 4 người cùng nói. Cũng không có tiền lương khởi công nhé. Du Dương nói nhỏ. Không cần, chúng ta không cần tiền lương. 4 người nói chẳng những không có tiền lương. Sau đó mỗi tháng các ngươi còn phải thay nhau nộp tiền viện phí. Phí bảo hộ, phí cá nhân, ăn uống cũng phải có phí. Du Dương nói một đống lớn phí dụng. Ách, không thành vấn đề. 4 người đau lòng nói. Hơn nữa đều rất đắt đỏ. 4 người không nói gì. Du Dương hung hăng bắt chẹt một chút 4 cái tên không có nghĩa khí. Cuối cùng mới tính buông tha cho bọn họ. Nam Cung Mập Mạp cùng Đông Phương Vô Địch, Bắc Minh Thần Tinh, Tây Thành Suy Tuyết 4 tên lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Rốt cục nhả ra một ngụm khí lạnh, bọn họ sinh từ giờ đều nằm trong một ý niệm của Du Dương. Hiện tại nếu tên Tiểu Châu này mà muốn giết bọn hắn, vậy thì cùng thái cải trắng như nhau. Nhược Thủy, thương thế của ngươi tốt hơn một chút nào chưa? Du Dương quan tâm hỏi. Du Dương sở dĩ bày ra thực lực kinh khủng để hoàn toàn chinh phục Thiện Nhược Thủy. Vừa ta tại mạo hiểm đào thương thành đã mua đan dược để chữa thương. Hiện tại thương thế của ta đã thật sự giảm đi rất nhiều. Thiện Nhược Thủy nói. Thiện Nhược Thủy mới vừa rồi nhìn thấy hơn 100 người đến để truy sát Du Dương. Trong lòng lo lắng, hơn nữa những người này cũng đều là mua được tin tức do nàng tuyên bố ra. Thiện Nhược Thủy đối với Du Dương thập phần hổ thẹn, cho nên để có thể trợ giúp cho Du Dương, nàng đã dùng thật nhiều tiền tại mạo hiểm đảo trong thương thành mua nhanh thuốc chữa thương có hiệu quả. Tốt, cho nên hiện tại thương thế của nàng thực sự đã tốt hơn rất nhiều. Thật sao, loại dược liệu gì mà tốt như vậy? Du Dương nói là thật mà. Không tin ngươi xem. Nói xong, Thiện Nhược Thủy quanh thân lực trường chuyển động, hình thành lực trường lĩnh vực. Ha ha, tốt là tốt rồi, tốt đi một chút cũng tốt. Du Dương vô cùng thân thiết vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc của Thiện Nhược Thủy trong áo choàng. A, đây không phải là người dẫn chúng ta đến mạo hiểm đảo sứ giả sao? Nàng chính là võ thần cấp bậc tồn tại a. Tam đại liên minh có người cả kinh nói. Trời ạ, tên Du Dương này rốt cuộc là có địa vị gì? Thế nào mà tán gái lại là võ thần cấp? Trong đám người có người kêu lên. Lúc này tìm hiểu xong sự việc của Thiện Nhược Thủy, Du Dương xoay người đối với bọn người kia nói. Các ngươi còn không đi? Lẽ nào chờ ta đi ra hướng các ngươi khởi xướng tử vong khiêu chiến sao? Ách, mọi người vừa nghe xong, lập tức dùng hết sức bình sinh trong thời gian ngắn nhất chạy trối chết. Chớp mắt hơn 100 người biến mất sạch sẽ. Lão đại, ngươi thật oai hùng, lão đại, ngươi là thần tượng của ta. Lão đại, ngươi thật uy vũ, lão đại, ta đối với ngươi thập phần kính trọng. Nam cung mập mạp bốn người thay phiên nhau mà tâng bốc du dương lên trời xanh. Du dương nhìn bốn người, khóe miệng lộ ra nụ cười ta nói. Các ngươi mỗi người một câu, quay vòng mà nói, ai cũng không cho phép ngừng. Nếu như đến lúc hết từ để mà nói, vậy sau này mỗi tháng tiền viện phí sẽ tăng gấp bội. Hơn nữa không được lặp lại lời nói của người khác. Nam cung mập mạp nghe xong quyết định của Du Dương, lập tức đoạt tại vị trí trước hết nói. Lão đại ngài anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, còn trẻ tiền nhiều, dũng mãnh phi thường uy vũ, vô địch thiên hạ đứng thứ nhất. Tịch mịch cao thủ, đao thương bất nhập, duy ngã độc tôn, ngọc diện lang quân, nhân giả vô địch, dũng giả không sợ, kinh công không sợ, anh minh thần võ, hiệp nghĩa phi phàm, nghĩa bạc vân thiên, hùng hồn phóng khoáng có ý nghĩ khôn khéo, hiệp trung hào kiệt, nhân trung long phượng, có tình có nghĩa, có đảm lược, có sắc tiểu độc nhất vô nhị, đã lãnh khốc lại đẹp trai, là người làm gương mẫu, thành thực có thể tin. Ăn nói phóng khoáng có phong độ, khí thế khinh người khí chất cao quý, có thể thi đấu với Phan An, chí thắng Khổng Minh, dũng mãnh so Tử Long, nghĩa khí như Quan Vũ, xảo diệu càng giống Lỗ Ban, chí tôn chí thánh cao nhất, hoa lệ sáng lạn, là tấm gương đạo đức dù làm gì trong lòng vẫn không loạn. Tri thức uyên bác tài trí hơn người, ngạo thị chúng sinh. Thế ngoại cao nhân, quang minh lỗi lạc, chính là đương đại đệ nhất đại anh hùng đại hào kiệt đại hiệp khách đại tông sư. D. Mịa, quá khủng, V. Khủng thật, ách Tây Thành suy thuyết bị Nam cung mập mạp nói không nói nổi gì. Thao Bắc Minh thần tinh chỉ dùng một chữ để hình dung Nam cung mập mạp. Nam cung mập mạp, ngươi quá là đê tiện, một mình ngươi đem tất cả những từ có thể sở hữu ra đều sử dụng hết. Ngươi để cho chúng ta nói gì đây? Đông Phương vô địch cả giận nói. Lão đại, thế nào, ta biểu hiện không tệ chứ? Ta thế là đang kiếm tiền cho ngươi đó. Nam cung mập mạp vô sỉ nịnh nọt nói. Ha ha, không tệ, không tệ, có tiền đồ, hảo hảo mà nỗ lực, ta xem trọng ngươi đó. Nói xong, Du Dương vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó không hề để ý tới bốn người. Đi bồi tiếp Thiện Nhược Thủy nói chuyện, Nam cung mập mạp, Đông Phương vô địch, Bắc Minh thần tinh, Tây Thành suy thuyết ba người nghiến răng nghiến lợi cùng hướng về phía Nam cung Du Long nhào tới. Các ngươi làm gì đó? A a a, Nam cung mập mạp bị Đông Phương vô địch ba người đè dưới thân thể. Tại chỗ hắn đứng đó chỉ thấy phát ra một tiếng heo gào thét. Sau lại không thấy có thanh âm nào phát ra nữa. Bọn họ mấy người sẽ không náo loạn mà gây ra tai nạn chết người đó chứ. Thiện Nhược Thủy thấy Nam cung mập mạp bị Đông Phương vô địch ba người đè xuống đất mãnh liệt đánh đập. Lo lắng hướng về phía Du Dương mà hỏi. Không có đâu, mập mạp kia da dày lắm. Ngươi đừng nhìn hắn trông béo như vậy. Kỳ thực trên người hắn tất cả đều là thịt chính hiệu đó. Cho dù hắn là heo, cũng là lợn rừng a. Du Dương không hề bàn bạc về Nam cung mập mạp mấy người lâu hơn nữa, mà là đem Thiện Nhược Thủy ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng nói khẽ, ngươi đã trị khỏi thương thế không sai biệt lắm, vậy tối nay ta sẽ cho ngươi, cho tiểu dâm nữ này một cái cơ hội, cho ngươi tại dưới người của ta hảo hảo mà biểu diễn một lần a. Đối mặt với sự khiêu khích của Du Dương, Thiện Nhược Thủy xấu hổ vô cùng. Nhưng thân thể lại xuất hiện một loại cảm xúc hưng phấn không nói lên lời. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia chờ mong. Ục ục, đột nhiên đồng hồ huy chương của mấy người vang lên tiếng tin tức nhắc nhở. Mà ngay cả trên mặt đất xích hiếu bọn người đồng hồ huy chương cũng đều vang lên thanh âm nhắc nhở khác hẳn với bình thường. Du Dương dừng lại dùng tay trái xoa nắn lấy cái mông đầy đặn của Thiện Nhược Thủy. Đông Phương vô địch ba người cũng đình chỉ động tác đánh đập đối với Nam cung mập mạp. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đồng hồ huy chương của chính mình. Đồng hồ huy chương của mọi người cùng bắn ra một cái tin tức có nội dung tương đồng. Thông tin trọng yếu phải báo cho mọi người. Mạo hiểm đảo trong 30 ngày sau sẽ tiến hành thi đấu 25 năm một lần. Chọn lựa đảo chủ mạo hiểm đảo. Điều kiện để báo danh. Yêu cầu người tham gia phải là một tinh cấp hoặc một sao cấp đã ở trên mạo hiểm vương thời gian để báo danh. Từ ngày hôm nay đến 30 ngày sau. Phương thức để báo danh. Thông qua đồng hồ huy chương của mỗi người để báo danh địa điểm thi đấu. Cầu Vồng Thành, Cách Chương.